xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ba người tập trung lại, buổi ghi hình lần này coi như đã kết thúc. Lần sau khi quay tiếp, chỉ cần bắt đầu đúng giờ là không có vấn đề gì. Lần này trở về, Lâm Tinh Thùy không đi cùng Lâm Nguyệt Dũng vì cô còn có lịch trình thương mại ở một thành phố khác, nên phải rời đi trước. Khi chuẩn bị rời đi, cô nhận được lời mời cùng về chung của Bạch Cứu. Thấy Lâm Tinh Thùy không đáp lời ngay, Bạch Cứu cười cười, sao thế, không nể mặt à? Thực ra, nếu Lâm Tinh Thùy lập tức đồng ý, Bạch Cứu có lẽ đã nhắc nhở cô về việc tránh tạo ra những tin đồn không hay. Dù họ đều là nghệ sĩ dưới trướng cùng một người quản lý, nhưng một là đội trưởng nhóm nam, một là đội trưởng nhóm nữ, nếu bị bắt gặp đi cùng nhau, chắc chắn sẽ có những tin đồn kỳ lạ xuất hiện. Tuy nhiên, khi thấy cô không trả lời ngay, Bạch Cứu cũng không khó xử cô. Thay vào đó, anh đưa điện thoại cho cô xem đoạn tin nhắn với quản lý Yến Nhiên. Đừng lo, là chị Yến Nhiên nhờ anh đưa em về. Lâm Tinh Thùy không vội quyết định, cô nhận lấy điện thoại, kiểm tra kỹ thông tin tài khoản để chắc chắn đó là số của Yến Nhiên, rồi mới gật đầu nhẹ. Cảm ơn anh. Hai người cùng ngồi vào xe bảo mẫu. Chiếc xe này có thiết kế giống hệt xe của nhóm nhạc nữ của Lâm Tinh Thùy, khiến cô suýt ngồi nhầm vào chỗ của Bạch Cứu. Cả hai đều là đội trưởng, nên chỗ ngồi của họ thường là cạnh người quản lý. Khi cô định ngồi xuống, mới nhớ ra đây không phải là xe của nhóm mình, liền quay lại ngồi vào hàng ghế thứ hai. Không ngờ, Bạch Cứu cũng không ngồi ở vị trí đội trưởng mà ngồi xuống ngay bên cạnh Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy liếc nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ khi đến thế giới này, lịch làm việc và nghỉ ngơi của cô luôn khá quy củ. Đây là lần đầu tiên cô phải làm việc khuya như vậy. Trong lúc tập trung, cô còn chưa thấy mệt, nhưng giờ khi thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến. Nghĩ vậy, cô ngáp dài một cái, tựa đầu vào cửa sổ để nằm cho thoải mái hơn, không hề để ý rằng bên cạnh có một người đàn ông xa lạ. Bạch Cứu nhìn cô, khẽ chạm vào má mình, bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ nhan sắc của mình. Trong giới giải trí, ngoại hình rất quan trọng. Dù thực lực là yếu tố cần thiết, nhưng để thu hút ánh nhìn đầu tiên của khán giả, nhan sắc là không thể thiếu. Yến Nhiên hiểu rõ điều này, nên tất cả nghệ sĩ dưới trướng cô, dù là nam hay nữ, đều có ngoại hình nổi bật. So với những người trong cùng công ty, Bạch Cứu nhận ra Lâm Tinh Thùy là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp. Nhưng từ lúc gặp anh, cô lại không tỏ ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Điều này khiến anh cảm thấy có chút thất bại. Dù biết suy nghĩ này hơi trung nhị, nhưng trong lòng Bạch Cứu thật sự sinh ra một cảm giác. Nữ nhân này, em đã khiến tôi chú ý, vì vậy, anh ngồi ngay cạnh Lâm Tinh Thùy, khoanh tay trước ngực và không rời mắt khỏi cô. Càng nhìn, anh càng thấy khó hiểu. Làm sao một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại có thể thờ ơ với nhan sắc của anh? Thậm chí còn có thể dễ dàng nhấc bổng anh lên vai. Dù là tiền bối hay là đội trưởng, nhưng thực tế Bạch Cứu cũng chỉ là một chàng trai vừa mới ngoài 20. Ở độ tuổi này, người ta thường rất tự tin, đặc biệt là khi bản thân vượt trội hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Cảm giác ưu việt này là điều không thể che giấu. Nhưng khi ở bên Lâm Tinh Thùy, đừng nói đến cảm giác ưu việt hay tự tin, ngay cả lòng tự tôn cũng bị cô dễ dàng làm cho tan biến. Lâm Tinh Thùy rất nhạy cảm, cô biết người bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình, nhưng cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không hề động đậy. Hô hấp của cô nhanh chóng đều đặn trở lại, và cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Đường núi không bằng phẳng, nhưng lại đủ ổn định để cơn buồn ngủ của Lâm Tinh Thùy trở nên nặng nề hơn. Khi Lâm Tinh Thùy sắp chìm vào giấc ngủ, điện thoại cô đột nhiên vang lên. tiếng chuông của một ứng dụng trò chuyện. Tiếng chuông bất ngờ không chỉ đánh thức Lâm Tinh Thùy, mà còn khiến Bạch Cứu giật mình. Khi Lâm Tinh Thùy mở mắt ra, Bạch Cứu lập tức ngồi thẳng lại, như thể vừa rồi không hề nhìn chằm chằm vào cô. Lâm Tinh Thùy không để ý đến Bạch Cứu, cô chuyển điện thoại sang chế độ rung, rồi mở ứng dụng trò chuyện, tưởng rằng tin nhắn là từ Yến Nhiên, nhưng không ngờ lại là từ Lương Thiền. Nghe nói các cậu kết thúc quay chụp rồi, có vui không? Lâm Tinh Thùy nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã là 3 giờ rưỡi sáng. Thật ngạc nhiên khi Lương Thiền vẫn còn chưa ngủ. Cô biết gần đây Lương Thiền phải luyện tập muộn vì vai diễn, nhưng không ngờ lại đến mức này. Hơn nữa, nếu cô ấy biết mình vừa kết thúc quay, chắc chắn là đã liên lạc với Lâm Nguyệt Dũng trước. Thực ra, Lâm Tinh Thùy không hứng thú hồi đáp lắm. Lúc này cô chỉ muốn nghỉ ngơi trong xe vì sáng mai nhóm của cô còn phải chụp ảnh tạp chí. Và ngày kia cô phải vào đoàn phim. Nhưng dù sao người gửi tin nhắn cũng là nhân vật chính. Nhất là khi cô ấy đã biết mình vừa quay xong. Thế là Lâm Tinh Thùy quyết định hồi đáp một cách nghiêm túc. Dù không thực sự muốn, cô gõ vài dòng trên bàn phím. Hồi đáp lại, tôi vẫn ổn. Còn cậu sao giờ này còn chưa ngủ? Tin nhắn từ Lương Thiển lại đến ngay lập tức, khiến Lâm Tinh Thùy phải ngồi thẳng lại. Nếu cô ấy muốn nói chuyện phiếm, thì thôi cũng đành chiều theo. Tôi vừa vào đoàn phim, giờ đang làm tạo hình. Nghe nói Nguyệt Dũng tỷ nói các cậu quay xong, nên nhắn tin cho cậu. So với Lâm Tinh Thùy chỉ đáp lại cho có, Lương Thiển bên kia đã nắm điện thoại và hồi hộp chờ đợi. Thực ra, làm tạo hình chỉ là cái cớ. Cô đã làm xong từ ban ngày, giờ thì đã tẩy trang và nằm trên giường. Lần đầu đóng phim khiến cô cảm thấy mới lạ và hưng phấn. Cùng với mong chờ được làm việc với Lâm Tinh Thùy, khiến cô không thể ngủ được. May mắn là ngày mai cô không có cảnh quay, nên quyết định thức khuya lướt Weibo. Khi lướt Weibo, cô tình cờ thấy bài đăng từ tài khoản của nhóm nhạc nữ và nhìn thấy Lâm Tinh Thùy. Thế là cô giống như một fan nhỏ, lăn qua lộn lại xem lại tất cả các video của Lâm Tinh Thùy. Mỗi lần xem lại cảm thấy thích cô ấy hơn một chút. Nhưng khác với các fan bình thường, Lương Thiển tuyệt đối không click vào những video CP ghép đôi. Dù là với thành viên khác trong nhóm hay với Lâm Nguyệt Dũng, cô hoàn toàn không muốn xem. Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn thăm hỏi từ Lâm Nguyệt Dũng, hỏi về tình hình quay phim hôm nay. Sau khi trả lời, cô đã biết rằng Lâm Tinh Thùy cũng vừa kết thúc quay và đang trên đường về. Đối với sự chủ động của Lương Thiền, Lâm Nguyệt Dũng không thể không thán phục. Ngày trước, cô cũng từng thích Yến Nhiên như Lương Thiền thích Lâm Tinh Thùy. Nhưng vì nhút nhát, cô chỉ dám ở bên Yến Nhiên dưới danh nghĩa bạn tốt. Thậm chí mê luyến sự ôn nhu từ Yến Nhiên, cuối cùng dẫn đến kết cục không như ý. Vì vậy, cô rất ủng hộ Lương Thiền trong việc theo đuổi Lâm Tinh Thùy, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Tất nhiên, sự giúp đỡ này không phải là miễn phí, mà yêu cầu Lương Thiền cần giúp phòng làm việc của cô kiếm thêm tiền. Lương Thiển nhìn chằm chằm vào khung chat trên điện thoại, cảm thấy thời gian trôi qua chậm như rùa bò. Cô không dám nhấn nhầm bàn phím, sợ rằng Lâm Tinh Thùy sẽ ngừng gõ và không trả lời nữa. Không lâu sau, tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Lâm Tinh Thùy thật sự đang trò chuyện với cô như bạn bè. Các cậu vào đoàn sớm thế, tôi còn tưởng sẽ cùng một ngày. Cậu sao rồi? Ngày đầu đóng phim thế nào? Nghe nói đạo diễn Vương rất khó tính. Cũng tạm thôi, hôm nay chỉ quay một cảnh không quan trọng lắm. Lời thoại của tôi cũng không nhiều. Chủ yếu là để làm quen với việc đóng phim. Xem ra cậu có tài năng đấy. Nhìn thấy câu khích lệ từ Lâm Tinh Thùy, nụ cười trên mặt Lương Thiển càng rộng hơn. Cô ôm điện thoại lăn lộn trên giường hai vòng mới bình tĩnh lại được. Cô ấn giữ tin nhắn đó và lưu lại, để sau này có thể thường xuyên xem lại. Trong mắt Lương Thiển, Lâm Tinh Thùy là một cô gái tài năng đến mức không tưởng. Không chỉ giỏi trong học tập, cô ấy còn xuất sắc ở mọi lĩnh vực khác. Mỗi khi nhìn thấy Lâm Tinh Thùy, cô lại thấy một khía cạnh mới, từ sân khấu đến các chương trình thực tế, khiến Lương Thiển ngày càng thích và ngưỡng mộ cô ấy hơn. Hai người nói chuyện qua lại hơn một giờ, cho đến khi Lâm Tinh Thùy không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Lương Thiển mới ngoan ngoãn chúc cô ngủ ngon. Lâm Tinh Thùy nhìn biểu cảm đáng yêu trong tin nhắn cuối cùng, mỉm cười lắc đầu rồi cất điện thoại đi. Bạch Cứu, người đã theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện, nhấp nhấp miệng, giả vờ hỏi một cách thờ ơ, là bạn trai à? Là nữ, à, nữ à? Bạch Cứu gật gật đầu, nhưng ngay sau đó nhận ra điều gì? Giọng điệu đột nhiên cao lên. Cái gì? Bạn gái? Lâm Tinh Thùy liếc Bạch Cứu một cái, nhưng không trả lời, chỉ nhắm mắt lại. Khi chỉ còn khoảng nửa giờ nữa là đến sân bay, cô không muốn lãng phí thời gian với người có vẻ không mấy thông minh này. Thấy Lâm Tinh Thùy không trả lời mình, Bạch Cứu cảm thấy bị tổn thương. Anh ngả người xuống ghế với vẻ thất vọng, không thể tin rằng một ngôi sao như anh lại thất bại trước một cô gái. Tác giả có lời muốn nói, nhợt nhạt, ngôi sao nhỏ khen tôi. Bạch Cứu, a, tôi thất tình. Tiểu Tinh, cái này sư huynh không chỉ thoạt nhìn không thông minh, diễn còn có điểm nhiều chuyện. Cách chương.